Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, đệ 761 đính hôn nội tình. Lâm Hủy Nhi cắt đứt điện thoại, hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó lại trộm đưa điện thoại di động thả lại đến đầu giường trong ngăn tủ, liền ở nàng mới vừa khép lại tủ môn khi Lục Kiêu ở Vương Bá cùng Đi Hạ đi đến. Cỏ Nhi, ngươi đang làm gì đâu? Hắn vừa rồi tựa hồ nhìn đến nàng ở phòng thứ gì. Lão thủ trưởng, không có gì, chính là vừa rồi Dực Đình di động vẫn luôn vang cái không ngừng, ta sợ là có cái gì chuyện quan trọng cho nên liền giúp hắn tiếp. Người nào đánh tới? Nga, chỉ là đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ. Lâm Hủy Nhi há mồm liền bứt lên dối tới. Căn bản không mang theo mặt đỏ, chỉ là đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ. Kia không có gì, Lục Kiêu xua xua tay nói. Cặp kia che kín tang thương lão mắt, thấy hướng trên giường bệnh lẳng lặng nằm người. Thật mạnh thở dài một tiếng, cũng không biết Dực Đình khi nào mới có thể tỉnh lại. Lão thủ trưởng ngài đừng lo lắng. Bác sĩ không phải nói sao? Dực Đình thân thể khôi phục rất khá, không dùng được bao lâu là có thể tỉnh lại. Lâm Hủy Nhi nhỏ giọng an ủi nói, này ta biết. Chính là ủy khuất người như vậy một cái hảo cô nương. Muốn một người khởi động đính hôn điển lễ, ta này trong lòng băn khoăn a. Lục Kiêu cảm thán nói, lão thủ trưởng, ta không có gì nhưng ủy khuất, có thể cùng Dực Đình ở bên nhau là ta phúc khí, chỉ là, Lâm Hủy Nhi muốn nói lại thôi, chỉ là cái gì? Lâm Hủy Nhi cắn cắn môi, thoạt nhìn rất là nhu nhược đáng thương, chờ đến Dực Đình tỉnh lại, phát hiện đã cùng ta đính hôn, hắn không cao hứng, muốn hối hôn làm sao bây giờ? Hừ, hắn dám, Lục Kiêu thật mạnh hừ một tiếng, ngươi cùng Dực Đình đính hôn. Đó chính là chúng ta Lục gia người. Hắn nếu là dám hối hôn, xem ta không đánh gãy hắn chân. Lục Kiêu nói, phất phất tay chung quải trưởng, vốn là đáp ứng rồi. Phải cho đại tôn tử một tháng thời gian đi tìm chính mình thích cô nương, nhưng không thành tưởng. Đại tôn tử lâm thời nhận được khẩn cấp nhiệm vụ, càng không nghĩ tới chính là hắn thân bị trọng thương trở về, ngực trúng đạn. May mắn viên đạn lệch khỏi quỹ đạo một ít, không có đánh trúng yếu hại, bằng không không đợi đến cứu giúp, phải đương trường mất mạng. Chỉ là hắn này một hôn mê, liền hôn mê một tháng, bác sĩ nói, 3 tháng nội hắn nhất định sẽ tỉnh lại, mà bọn họ phía trước ước định kỳ hạn đã qua. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Lục Dực Đình cũng chưa có thể theo ước định mang cái chính mình thích cô nương trở về châu, nên hắn cần thiết đến cùng Lâm Hủy Nhi đính hôn, bởi vì sợ đại tôn tử tỉnh lại sau vẫn là không muốn, cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp này, thừa dịp hắn còn hôn mê khoảnh khắc, trước đem bọn họ hai người hôn cấp đính, đến lúc đó liền tính hắn tỉnh lại không muốn, kia cũng không có biện pháp, hôn lễ ngày đó hắn sẽ thỉnh phóng viên trình diện. Đến lúc đó, cả nước người đều sẽ biết việc hôn nhân này. Hắn liền tính là tưởng lại, cũng lại không xong, không thể không nói. Này thỏa thỏa chính là thân ra ra đi, hố khởi chính mình tôn tử tới. Chút nào không mang theo nương tay, đương nhiên có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới. Tự nhiên không phải Lục Kiêu một người nghĩ ra được. Nơi này nhưng không thể thiếu Lâm Hủy Nhi trong tối ngoài sáng nhắc nhở, lão thủ trưởng, ngài mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt, liền đi về trước nghỉ ngơi đi, Dực Đình nơi này có ta chiếu cố liền hảo. Lục Kiêu nhìn trên giường bệnh bảo bối tôn tử, chần chờ trong chốc lát, mới chậm gì gì gật gật đầu, Dực Đình liền giao cho ngươi, lão thủ trưởng yên tâm, ta sẽ hào hào chiếu cố Dực Đình. Lục Kiêu gật gật đầu, chống quải trượng, Vương Bá theo sát sau đó, hai người một trước một sau đi ra ngoài, trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại còn hôn mê Lục Dực Đình cùng Lâm Hủy Nhi. Nhìn này Trương Lệnh, nàng hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm lạnh lùng mặt Lâm Hủy Nhi, trong ánh mắt hiện ra nhẹ nhẹ nhu tình. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.